Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Thế giới thủ. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm muốn độc chiếm cái kia mười mấy bình linh đan rượu dược rồi. Cơ Giao Tuyết mắt phượng như đao. Cát Liệt hư không, cái kia thon thon tay ngọc bên trong hừng hực chiến qua. Phun ra nuốt vào tách ra thớt luyện thần ánh sáng. So với treo cao tại cửu thiên phía trên huy hoàng mặt trời còn muốn sáng ngời bá đạo. Đoạt người tâm phách, muốn là tầm thường linh đan rượu dược, Cơ Giao Tuyết cũng sẽ không trịnh trọng như vậy kỳ sự. Nhưng đó là ngừng chân tại thánh đạo lĩnh vực bí tàng chi chủ lưu lại đan dược. Tựa như là Tiết Trần mở ra cái kia một tôn đan trong ấm chứa đựng mấy chục viên cây khô gặp mùa. Xuân đan, cái kia chính là ẩn chứa mộc hệ thần hoa thất phẩm đan dược a. Là đại năng bá chủ mới có thể luyện chế ra đỉnh phong đan dược. Còn lại mười mấy tôn đan trong ấm phong tồn linh đan rượu dược. Cũng sẽ không so cái này, cây khô gặp mùa xuân đan, kém đi. Không chừng còn có bát phẩm linh đan, thậm chí cả cửu phẩm linh đan. Như thế một cỗ tư nguyên, là làm thần nữ cung thánh nữ Cơ Giao Tuyết cũng không thể làm như không thấy. Thánh nữ tỷ tỷ bớt giận a, bất quá là một số đan dược. Sao có thể cùng cái này hai cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, cùng so sánh đâu. Cảm thụ được Cơ Giao Tuyết trong tay chiến qua bắn ra sát phạt hừng hực quang huy. Tiêu Trần không có hoảng sợ hốt hoảng cười nói. Nói một câu không dễ nghe. Thánh nữ tỷ tỷ ngươi thế nhưng là đi tới nơi này một tòa cổ đại bí tàng bên trong trong mọi người. Được lợi lớn nhất một cái. Lúc trước cái kia một cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Tăng thêm cái này một cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Đây là bao lớn phúc duyên a. Tuy nói thánh nữ tỷ tỷ ngươi phong hoa tuyệt đại, chiến lực vô địch, có thể lẻ loi một mình giao phong cái kia vạn pháp tông thánh tử. Thái huyền môn Ninh Xuyên, nhưng nếu không phải ta theo bên cạnh phối hợp, thánh nữ tỷ tỷ ngươi cũng lấy không được ba cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, a. Những đan dược này ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không giao cho ngươi. Huống chi cái này hai cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, còn tại ta trên tay. Thánh nữ tỷ tỷ ngươi muốn là trở mặt không quen biết. Ta cũng chỉ có thể mang theo cái này hai cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, rời đi nơi này. Những lời này, Tiêu Trần giảng mây trôi nước chảy. Không thể nghi ngờ, đây cũng là tại đánh bạc cái kia Cơ Giao Tuyết sẽ không ở thời điểm này liền vì cái kia mười mấy. Bình linh đan rượu dược đến cùng mình mỗi người đi một ngả. Xem như ngươi lợi hại, ngắn ngủi lòng yên tĩnh chìm nổi. Cơ Giao Tuyết từ bỏ đòi hỏi những đan dược kia. Tiêu Trần cũng liền đem hai cái kia, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, giao cho nữ nhân này. Tầng thứ nhất trong cung điện là một cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Tầng thứ hai trong cung điện là cái kia mười mấy gốc ngàn năm phẩm chất trong suốt hoa sen. Còn có cái kia mấy đầu long thu linh thú. Cái này tầng thứ ba trong đại điện là cái này hai cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Mấy món thiên giai pháp khí, cùng mười mấy bình linh đan rượu dược. Chốc lát, đi vào cung điện tầng thứ tư Tiêu Trần mấy người. Nhìn đến chính là một gốc cự đại thông thiên. Sương mù khí vờn quanh, tinh thần chen chúc thê lương cổ thụ, hơn trăm trượng cao thê lương cổ thụ, vẩy xuống ra khí thế ngược dòng tìm hiểu thái cổ hồng hoang. Phảng phất muốn đem người kéo vào đến khai thiên tích địa. Huyền hoàng chưa định thần bí thời đại, lờ mờ có thể nhìn thấy chư thiên tinh đấu, bất hủ đại đạo, trùng điệp vờn quanh tại cái này một gốc thê lương cổ thụ bên ngoài. Quỷ dị chính là, hơn trăm trượng cao thê lương cổ thụ cũng không có mấy phần giạt rào sinh cơ. Cái kia thân thể vỏ khô rạn nứt, một tầng chồng lên một tầng, tựa như là vảy rồng một dạng sắc bén, tại cái kia san sát nối tiếp nhau rậm rạp đầu cành phía trên. Cũng không có một chút xanh biếc chồi non. Tiêu Trần tràn đầy phấn khởi. Xem ra, tầng này cung điện là cái này bí tàng cung điện tầng cuối cùng. Ở chỗ này cơ duyên tạo hóa, cũng chính là cái kia bí tàng chi chủ lưu lại hạch tâm cơ duyên. Lớn nhất đại tạo hóa, nhưng tại tầng này trong đại điện, chỉ có như thế một gốc dáng vẻ nặng nề, thần bí thê lương thông thiên cổ mộc. Nhưng Tiêu Trần còn thật không nhận ra phía trước cái kia một gốc thê lương cổ mộc là cái gì. Muốn nói là thiên địa báu vật a, cái này thê lương cổ mộc không ánh sáng tự nhiên, cũng không có cái gì bích lục sinh cơ. Muốn nói là vật vô dụng, là cái kia bí tàng chi chủ trồng ở cảnh sắc nơi này. Cái kia cũng không đúng a. Lúc còn sống ngừng chân tại thánh đạo lĩnh vực bí tàng chi chủ, sau khi chết mở ra bảo tàng cuối cùng, làm sao có thể lưu lại một kiện cùng cơ duyên tạo hóa không quan hệ thê lương cổ mộc đây? Một bên, Cơ Giao Tuyết, Vạn Pháp Tông Thánh Tử, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên mấy người, cũng là hai mặt nhìn nhau trao đổi lẫn nhau ánh mắt. Bọn họ cùng Tiêu Trần một dạng, nhìn không ra phía trước cái kia một gốc thê lương cổ mộc có chỗ nào đặc biệt. Vẫn là từ bổn tọa đến nói cho các ngươi biết đây là cái gì đi. Nho Nhã Vĩ Ngạn, chúng tinh bảo vệ bí tàng chi chủ, bỗng dưng buông xuống tại cung điện này trong đại sảnh. Hắn đứng tại cái kia không có chút sinh cơ sắc thái, phun ra nuốt vào hồng hoang chi khí thê lương của mộc trước. Ánh mắt có mấy phần bi thương cùng không cam lòng thở dài. Đây là thế giới thụ toái phiến a. Bổn tọa vẫn lạc, cũng tất cả đều là bởi vì cái này một cái thế giới thụ toái phiến a. Tưởng tượng ngày xưa, bổn tọa sừng sững thánh đạo lĩnh vực, bế nghế thiên châu 3000 vực, tay cầm sơn hà nhật nguyệt, chân đạp lục hợp bát hoang, vũ nội tranh phong chi người lác đác không có mấy, muốn không phải thế giới thụ toái phiến hoành không xuất thế, bổn tọa cũng sẽ không thánh khu nứt toác. Hồn rơi trời cao a. Tiêu Trần vẫn như cũ hai mắt đen thui. Thế giới thụ là cái gì đồ chơi? Ngươi có còn hay không là cửu châu tu sĩ? Thế giới thụ là cái gì ngươi cũng không biết. Vạn Pháp Tông Thánh Tử gặp may cắm châm cười khẩy nói. Thế giới thụ là thái cổ thời đại, đứng sừng sững ở Trung Châu đầu mối chi địa một gốc thần thụ. Thái Huyền Môn Ninh Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ nói ra giải thích nói. Trong truyền thuyết, thái cổ thời đại thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, càn khôn đại đạo không thiếu sót, vấn đỉnh nhân đạo điên phong đại đế hoàng giả. Đó là tầng tầng lớp lớp, mà những đại nhân vật này thích nhất chỗ tụ tập, cũng là thế giới thụ trước. Bởi vì có cổ lão nghe đồn, cái này thế giới thụ là thông hướng tiên giới thiên vực một đầu bậc thang. Trên lý luận tới nói, thái cổ đại đế nhóm cũng là như thế suy đoán. Cổ điển bên trong ghi lại thế giới thụ tách ra quang mang có thể theo trời châu chi địa chiếu rọi đến cửu châu mỗi một tấc nơi hẻo lánh đi. Chỉ là thái cổ sụp đổ về sau, thế giới thụ cũng liền tứ phân ngũ liệt, không tồn tại nữa. Cái này nếu quả như thật là một khối thế giới thụ toái phiến, vậy liền thật bất khả tư nghị. Thái cổ bí văn phong phú, Tiêu Trần biết được khẳng định chỉ là một góc của băng sơn. Nhưng nghe được Thái Huyền Môn Ninh Xuyên như thế một giải thích, Tiêu Trần trong mắt nhất thời cũng là dâng lên một đám lửa nóng quang mang tới. Thái cổ thời đại, đại đế tranh phong, chí tôn chấn thế, đó là một cái tràn đầy truyền kỳ cùng sắc thái thần bí thời đại huy hoàng. Thế giới thụ tại thời đại kia, vẫn là ở thời đại này, đều được cho cửu châu giữa thiên địa đệ nhất thần thụ. Phía trên thông thiên giới tiên vực, phía dưới tiếp xúc cửu u hoàng tuyền. Thái cổ thời đại sau khi vỡ vụn, thiên địa hoàn cảnh đại biến, bao nhiêu cũng là thiếu khuyết thế giới thụ nguyên nhân. Cơ Giao Tuyết nói ra những gì mình biết, một số bí mật, thần nữ cung lúc ta nghe cung chủ nhắc qua, thế giới thụ diễn sinh ra thế giới chi lực, đối cửu châu sinh linh tu sĩ, thiên địa hoàn cảnh, có lớn lao ích lợi. Thái cổ thời đại ngũ đại thần thụ, đông cực chỗ phù tang thụ, nam cực chỗ kiến mộc, đông cực chỗ bàn đào thụ, phía tây cực địa bất tử thụ, trung châu thế giới thụ. Thế giới thụ là đứng hàng đệ nhất thiên địa thần thụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.